Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 49, Ngục Vương Sơn. Một đạo áo bào tím thân ảnh xuất hiện ở Phùng Diễm Tiền Phương cách đó không xa. Đây là người thân cao gần 4 thước, vừa nhìn cũng biết thuộc về Cửu Hằng Quốc độ thổ dân nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi tồn tại lười biếng nụ cười. Cái kia hai con ngươi như là như bảo thạch chăm chú nhìn Phùng Diễm. Khuôn mặt xa lạ, người đàn ông áo bào tím nhiều hứng thú nhìn lấy Phùng Diễm. Này, tiểu tử, ngươi là mới tới à? Ta trước đây cũng không có ở cái này thiên ma ngục ở giữa gặp qua ngươi. Phùng Diễm cau mày một cái chân mày, nhưng cũng gật đầu. Ta bị giam tiến đến không lâu, ha ha. Quả nhiên là tân nhân. Thiên ma ngục đã rất nhiều năm không có người mới bị giam tiến đến. Không nghĩ tới lần này vậy mà làm ta đụng phải. Tới tiểu tử, trước theo ta vui đùa một chút lại nói. Người đàn ông áo bào tím thị huyết cười một tiếng. Chợt thân hình giống như quỷ mị dĩ nhiên bay thẳng đến Phùng Diễm đánh tới. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn có thể đủ nhìn ra đối phương chính là cực hạn thiên địa tôn giả. Lúc này không dám khinh thường chút nào. Trực tiếp biến thành ma thần. Làm cái kia thân cao vượt lên trước trăm trượng thật lớn kim sắc ma thần xuất hiện ở trong thiên. Địa lúc, cái kia người đàn ông áo bào tím gặp cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là cái gì hung vật? Ta làm sao chưa từng thấy qua? Người đàn ông áo bào tím ám đạo. Nhưng hắn ra tay lại không lưu tình chút nào. Xì người đàn ông áo bào tím hóa thành một đạo điện quang. Trực tiếp đánh giết mà ra. Tựu như cùng mãnh thú đánh về phía con mồi. Đồng thời người đàn ông áo bào tím song trưởng đầu ngón tay tóe ra sắc bén quang mang. Một chảo đánh tới. Tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Nguyên thạch, luyện hóa, Phùng Diễm trực tiếp vận dụng khởi nguyên thạch năng lực. Trước hết để cho cái kia người đàn ông áo bào tím một chảo uy năng yếu bớt. Mà chính hắn cũng liền vội vàng thi triển đao pháp mạnh nhất tuyệt ảnh đao pháp. Là Phùng Diễm tại thiên cung 80 năm cảm ngộ ở giữa sáng tạo ra. Chỉ là cao đẳng thiên địa tôn giả tuyệt học. So người đàn ông áo bào tím cái kia thi triển chảo pháp kém rất nhiều. Nhưng Phùng Diễm thắng ở sức bật cường. Phùng Diễm thân hình bỗng nhiên lui nhanh mà ra. Đồng thời ở giữa không trung còn không ngừng cuồn cuộn, thân thể rung mạnh, mà cái kia người đàn ông áo bào tím lại không nhúc nhích tí nào. Ai mạnh ai yếu, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng, thật mạnh uy năng, cái kia một chảo, lực lượng ghê gớm thật. Phùng Diễm bị cái kia cổ cường đại phân chấn lực chấn nhe răng trợn. Mắt mặc dù cũng là cực hạn thiên địa tôn giả. Nhưng hắn thực lực rõ ràng so thiên cửu trưởng lão phải mạnh hơn quá nhiều. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ, tại hắn đã giao thủ rất nhiều thiên địa tôn giả ở giữa. Bên trong chiến khung là không có chút nào tranh luận thuộc về tối cường. Bất quá chiến khung giao thủ với hắn lúc, hắn không có nửa điểm sức phản kháng liền bị giam giữ đến thiên ma ngục bên trong. Hắn cảm giác không xuất chiến khung đến tột cùng cường thành cái dạng gì. Chỉ biết là mạnh phi thường, mà trừ chiến khung ở ngoài, tối cường phải là cực hạn thiên địa tôn giả cấp độ thiên cửu. Có thể cùng thiên cửu lúc giao thủ, hắn căn bản không như vậy chật vật qua, thậm chí hắn một kích mạnh nhất cũng còn có thể làm cho thiên cửu miễn cưỡng lui lại một bước. Nhưng trước mắt này người đàn ông áo bào tím, hắn đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ phỏng chừng đã đạt được viên mãn cấp độ. Sáng chế tuyệt học cũng rất mạnh. Chấn phúc loại tuyệt học cùng luyện thể tuyệt học chính là huyết minh hải cùng bất bại kim cương. Từng cái phương diện đều rất đáng sợ. Phỏng chừng so vô địch thiên địa tôn giả cũng yếu không bao nhiêu. Phùng Diễm tại thiên cung lúc, cũng đã nghe nói qua thiên ma ngục. Biết rõ thiên ma ngục giam giữ cường giả mỗi cái phi thường đáng sợ. Hiện tại xem ra, xác thực như vậy. Trước mắt cái này người đàn ông áo bào tím bất quá là hắn tùy tiện gặp phải một người mà thôi. Thực lực liền hoàn toàn áp đảo hắn mà ở Phùng Diễm khiếp sợ đồng thời. Cái kia người đàn ông áo bào tím cũng phi thường kinh ngạc. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta công kích uy năng. Tựa hồ bị bỗng suy yếu không ít. Người đàn ông áo bào tím rất giật mình. Hắn mắt sáng như đuốc. vừa mới tự nhiên chứng kiến Phùng Diễm khu động nguyên thạch năng lực tràng cảnh. Hắn công kích uy năng lập tức bị suy yếu không ít. Mặc dù cái này không ảnh hưởng hắn chiến lược, nhưng công kích uy năng bị vô duyên vô cớ suy yếu, vẫn là để hắn phi thường khiếp sợ. Tiểu tử này, thậm chí có cao trăm trượng thân thể khổng lồ, còn có thể suy yếu ta công kích uy năng. Ngược lại là có mấy bà bàn trải. Người đàn ông áo bào tím âm thầm gật đầu. Phùng Diễm nhưng là cắn răng, chuẩn bị lần nữa đánh tới. Mặc kệ cái này người đàn ông áo bào tím mạnh như thế nào, hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Nhưng vào lúc này, người đàn ông áo bào tím lại mở miệng nói. Tiểu tử, đủ. Phùng Diễm sửng sốt. Lúc này người đàn ông áo bào tím lại khôi phục trước đó như vậy lười biếng dáng dấp. Tùy ý cười nói. Ta chỉ là rất nhiều năm chưa từng thấy đến tân nhân. Nhất thời ngứa tay mà thôi. Căn bản cũng không muốn cùng ngươi chém giết. Ngoài ra ta dạng này cũng là vì ngươi tốt. Dù sao muốn tại đây thiên ma ngục ở giữa càng rất hơn tồn. Không có chút thực lực có thể không làm được. Thực lực ngươi bây giờ tại thiên ma ngục ở giữa đoán chừng là đội sổ. Nhưng ngươi dù sao vừa tới, có thể đề thăng cơ hội còn rất nhiều. Phùng Diễm lại làm cho người đàn ông áo bào tím đột nhiên cải biến thái độ, khiến cho có chút không biết làm sao. Các hạ, không biết ngươi là... Phùng Diễm hỏi. Ta gọi Tử Minh. Rất nhiều năm trước ta tại Cửu Hằng quốc độ thật là đại danh đỉnh đỉnh. Lại ta lúc đó còn trực tiếp giết tới trưởng lão viện, giết chết hai vị trưởng lão. Do đó oanh động toàn bộ Cửu Hằng quốc độ. Ngươi hẳn nghe nói qua mới là... Người đàn ông áo bào tím mong đợi nói. Tử Minh. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Phùng Diễm nói là lời nói thật. Mặc kệ cái này Tử Minh đã từng bực nào huy hoàng. Có thể qua nhiều năm như thế, Cửu Hằng quốc độ đã sớm đưa hắn quên. Coi như tại Cửu Hằng quốc độ sinh trưởng ở địa phương người đều trên cơ bản không biết. Huống chi Phùng Diễm cái này ngoại lai giả. Người dĩ nhiên không biết ta. Người đàn ông áo bào tím con mắt lúc này trừng lên. Có thể theo sát hắn lại là Thư Giản gia. Cười nói. Không biết cũng rất bình thường. Đều đã qua nhiều năm như vậy. Đúng. Ngươi tên gì? Diễm. Phùng Diễm nói. Diễm. Ha ha. Ngươi cái này tân nhân nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Tốt. Không với ngươi nhiều lời. Ta còn có việc. Đúng. Người vừa tới thiên ma ngục, đối nơi đây tình huống cần phải còn không hiểu. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Ngục Vương Sơn. Người đàn ông áo bào tím nói. Ngục Vương Sơn, địa phương nào? Phùng Diễm hỏi. Đó là ta thiên ma ngục sở hữu tù nhân nơi tụ tập. Đồng dạng cũng là thiên ma ngục duy nhất tu luyện thánh địa. Chúng ta sở hữu tù nhân trên cơ bản đều quanh năm tụ tập ở nơi này. Chỉ có một chút mang theo buồn chán, mới có thể thỉnh thoảng đến các nơi đi dạo một chút. Ngươi là tân nhân, đương nhiên trước phải giải nơi đó. Người đàn ông áo bào tím nói. Phùng Diễm nhưng là do dự. Dù sao hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này người đàn ông áo bào tím, đương nhiên sẽ không như vậy tin tưởng hắn. Còn do dự cái gì? Làm ta hội gạt ngươi sao? Người đàn ông áo bào tím khinh thường cười một tiếng. Lấy ngươi điểm này năng lực, ta nếu như muốn đối ngươi bất lợi, căn bản không cần cố ý lừa gạt ngươi, trực tiếp động thủ đưa ngươi giết chết, thậm chí bắt giữ đều có thể. Phùng Diễm yên lặng, lúc này cũng liền đáp ứng. Tốt, ta với ngươi đi Ngục Vương Sơn. Trên đường, Diễm, tiểu tử ngươi thật chưa nghe nói qua ta Tử Minh đại danh. Làm sao có thể, ta bị giam cũng mới 20.000 vạn năm mà thôi. Theo đạo lý Cửu Hằng quốc độ hẳn còn có ta truyền kỳ tồn tại a. Ngươi thật không biết. Dọc theo đường đi Tử Minh một mực hỏi thăm Phùng Diễm xem có biết hay không tên hắn. Hỏi trăm ngàn lần, Phùng Diễm đều chẳng muốn hồi đáp hắn. Có thể Tử Minh lại một mực truy vấn lấy. Phùng Diễm cũng nhìn lấy. Cái này Tử Minh tính cách tựa hồ cũng thuộc về kẻ dở hơi tính. Mà Phùng Diễm thì cùng Tử Minh hỏi thăm về Ngục Vương Sơn tình huống. Nhưng Tử Minh hồi đáp đều là, chính ngươi nhìn cũng biết, đối cái này, Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng chạy đi. Nửa ngày sau đó, bọn hắn liền tới đến Ngục Vương Sơn vị trí, cách lấy thật xa. Phùng Diễm liền chứng kiến tiền phương tòa kia nguy nga không gì sánh được thật lớn ngọn núi. Này tòa đỉnh núi chừng trăm vạn trượng cao, cao ngất không gì sánh được. Phùng Diễm đều không thể tin được cái này Thiên Ma Ngục lại vẫn có thể cho phép xuống cao như vậy ngọn núi. Mà Phùng Diễm đồng thời cũng nhận thấy được tòa kia nguy nga trên ngọn núi hội tụ cái kia đại lượng khí tức cường giả. Tử Minh quả nhiên không có gạt ta. Ngục Vương Sơn thật là sở hữu tù nhân hội tụ chi địa. Tại Tử Minh dẫn dắt xuống, Phùng Diễm bay thẳng đến ngọn núi trên đỉnh núi lao đi. Thiên Ma Ngục ở giữa tù nhân trên cơ bản đều là kê tung tại đỉnh núi. Cái kia đỉnh núi diện tích thật lớn, đủ để chứa chấp được ngàn tỷ người. Làm Phùng Diễm xuất hiện ở trên đỉnh núi lúc, lập tức thì có đại lượng ánh mắt đưa tới. Khuôn mặt xa lạ, tiểu tử này, ta chưa thấy qua, là người mới, ha ha. Rốt cục lại có người bị giam tiến đến. Chúng ta Thiên Ma Ngục lại một cái cư dân. Tấm tắc, tiểu tử này làn da rất trắng, ngược lại là thật thích hợp lão nương ta. Trên đỉnh núi rất nhiều thiên kỳ bách quái người. Những cái kia nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt cũng đều phi thường quái dị. Mà trên thực tế, bình thường bị giam vào Thiên Ma Ngục, đều là một ít cùng hung cực ác, lại tính cách không gì sánh được cổ quái, thậm chí có thể nói biến thái người, nhưng những người này thực lực đều phi thường đáng sợ. Phùng Diễm liếc nhìn lại, cái này trên đỉnh núi hội tụ rậm rạp thân ảnh chừng hơn 1000 vị. Lại mỗi cái thấp nhất đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Mà toàn bộ đỉnh núi, khiến người chú mục nhất, chính là đứng hàng trung ương tòa kia khổng lồ đài cao. Đài cao diện tích cũng chừng 1000 trượng chi rộng. Phùng Diễm chú ý tới, cái này thật lớn đài cao, trên thực tế chính là một bộ bàn cờ mà thôi, chừng 1000 trượng chi rộng khổng lồ bàn cờ. Phùng Diễm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không rõ, cái này Thiên Ma Ngục bên trong, tại sao có thể có bàn cờ tồn tại? Lại cái này bàn cờ rất rõ ràng không phải người mang vào, mà là trực tiếp cùng chỗ này khổng lồ ngọn núi hòa làm một thể. Nói cách khác, cái này bàn cờ vốn là Thiên Ma Ngục ở giữa kết quả. Tử Minh, cái này bàn cờ chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm không hiểu hỏi. Ha ha, cái này bàn cờ chính là Ngục Vương Sơn lớn nhất đặc thù chi địa vị trí. Tử Minh nhưng là thâm ý, cười nói, cái này bàn cờ chúng ta cũng gọi nó phá ngục cục. Đương nhiên bản thân nó tên gọi là gì chúng ta cũng không biết. Chỉ là có đồn đãi chỉ cần có thể phá cái này trên bàn cờ ván cờ, chúng ta là có thể phá ngục mà ra, bay lượn tự tại. Phùng Diễm kinh hãi, chỉ cần phá cái này trên bàn cờ ván cờ, là có thể phá ngục mà ra. Đương nhiên đây là truyền thuyết, không ai biết rõ thật giả, nhưng chúng ta đều tin tưởng nó là thật. Tử Minh nhưng là rất có lòng tin nói. Phùng Diễm xem Tử Minh liếc mắt, cũng là cười một tiếng. Phùng Diễm thật rất rõ ràng, cái này phá ngục cục chưa chắc là thật, nhưng Thiên Ma Ngục ở giữa tù nhân vô tận tuế nguyệt tới nay một mực bị giam ở chỗ này. Nhận hết cô độc, dày vò, bọn hắn đều hy vọng một ngày kia có thể một lần nữa trở lại đại thiên thế giới bên trong. Cái này phá ngục cục biến thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Bọn hắn đương nhiên muốn tin tưởng vững chắc chính mình hy vọng. Tốt. Cái kia phá ngục cục ngươi đợi chút nữa lại nhìn. Ta tới trước giới thiệu cho ngươi mấy người. Tử Minh lôi kéo Phùng Diễm đi tới một bên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.